Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, chương 2322, tà thần tức giận. Máu chảy thành sông, tà thần tức giận, máu chảy thành sông, làm thế lực khắp nơi. Cường giả khắp nơi tránh thức thể nghiệm đến câu nói này chân thực hàm nghĩa lúc. Quanh quẩn tại Giang Thành cảnh nội các đại gia tộc thế gia bên tai chuông tang âm thanh. Rốt cục đình chỉ, trong vòng một đêm, tứ đại gia tộc chỉ còn Trương gia cùng Vương gia, bát đại thế gia chỉ còn Lâm gia, Đường gia, Tống gia, mặt khác thất gia tộc, cùng phụ thuộc thất gia tộc hai, tam lưu tiểu gia tộc, tổng cộng 18 cái, toàn bộ hủy diệt. Phàm là lọt vào tai họa ngập đầu gia tộc, không một người còn sống, tất cả đều bị đại hỏa thiêu chết, hóa thành than cốc, các đại gia tộc thế gia chỗ lãnh địa, cũng tại trong hỏa hoạn đốt thành cho bụi, hủy diệt những gia tộc này bên trong, không thiếu có mấy trăm năm nội tình cùng cơ nghiệp bá chủ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đào thoát diệt vong vận mệnh. Kể từ đó, chiếm cứ tại Giang Thành mấy trăm năm tứ đại gia tộc bát đại thế gia cũng chỉ còn lại có hai đại gia tộc, ba đại thế gia. Giang Thành bố cục cũng tại lần này sự kiện bên trong triệt để đánh vỡ, đứng trước mới tẩy Vương gia khi ốm, tuy nhiên có thể thay thế Vương Văn Hoa hành xử quyền sở hữu lực, nhưng đêm qua Giang Thành biến đổi lớn, hắn cũng không dám tùy tiện làm ra lựa chọn, chỉ có thể cứng rắn mở đầu ra, bốc lên bị Vương Văn Hoa xử tử mạo hiểm, chạy tới võ đạo tràng cầu kiến Vương Văn Hoa, đem bây giờ Giang Thành cục thế chi tiết hồi báo cho Vương Văn Hoa, mời Vương Văn Hoa định đoạt Trương gia. Bởi vì cùng Diệp Thiên quan hệ mật thiết, cho nên Trương Chiêu Hoa cũng không lo lắng Trương gia an nguy. Đêm qua suốt cả một buổi tối, hắn đều trên giường cùng Đỗ Tiểu Nguyệt nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì thích vỗ tay, cho tới bây giờ mới hỗn tạp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ. Theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, một tay Đỗ Tiểu Nguyệt ôm vào trong ngực, tay kia thì liếc nhìn Cường Thúc phát đến hắn điện thoại di động phía trên tình báo mới nhất. Nhìn lấy bây giờ Giang Thành mới bố cục, Trương Chiêu Hoa nhịn không được cười lên ha hà. Diệp Thiên đêm qua hành động, tuy nói là vì phát tiết tư phẫn, nhưng lại cho Trương gia quật khởi, chế tạo cơ hội khó được. Từ Lâm Trấn Vũ chủ trì đại cục Lâm gia, khi biết Giang Thành biến đổi lớn lúc, cũng là cảm thấy một trận may mắn. May mắn Lâm gia sớm quy thuận Diệp Thiên, nếu không lời nói, lần này khẳng định là tai kiếp khó thoát. Tại Giang Thành kinh doanh hơn 300 năm Đường gia, cho tới nay đều bảo trì lấy không đếm xỉa đến trung lập thái độ. Xưa nay không tham dự thế tục phân tranh, lại thêm Đường gia cũng là thực lực phi phàm quái vật khổng lồ, ai cũng không dám tùy tiện tới kết thù kết oán, cho nên Đường gia có thể thủy chung sừng sững không ngã. Trên thực tế, Diệp Thiên chỗ lấy không nhúc nhích Đường gia, một mặt là bởi vì hắn cùng Đường gia đại thiếu Đường Hiểu Đằng giao tình thâm hậu, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho Đường Hiểu Đằng một chút thể diện. Một phương diện khác thì là bởi vì Đường gia cùng hắn không oán không cừu. Hắn thực sự tìm không thấy sung túc lý do xâm chiếm Đường gia, Ngô Công Lĩnh phía dưới Tống gia bình tĩnh như thường. Làm Tống Hạo Thần đêm qua thu đến các đại gia tộc chính tao ngộ tà thần lúc công kích, chẳng những không có cùng chung mối thù phẫn nộ, ngược lại hào hứng đắt đỏ gọi tới 10 cái cô nàng cùng hắn cùng một chỗ làm không thể miêu tả sự tình. Cho tới bây giờ còn hình dáng như bùn nhão, giống như ghé vào một cái cô nàng trơn bóng như ngọc trên lưng nằm ngáy o o lấy. Thân là Giang Thành biến đổi lớn người trong cuộc Diệp Thiên, giờ phút này thì như vô sự ngồi tại Thanh Vân đường phố, Lý Quốc Vân tiệm ăn nhỏ bên trong, say sưa ngon lành ăn đồ vật. Diệp tiên sinh, ngài trên thân, giống như có một cỗ nhấp nhô mùi máu tanh. Trên tay việc loay hoay không sai biệt lắm Lý Quốc Vân. Đột nhiên ngồi đến Diệp Thiên đối diện trên ghế. Tiến đến Diệp Thiên trước mặt. Hạ giọng nói câu. Diệp Thiên thả ra trong tay đũa. Gật đầu. Hời hợt đáp lại nói. Bởi vì những người kia toàn đều đáng chết. Cùng Diệp Thiên nhiều lần tiếp xúc Lý Quốc Vân, đương nhiên biết Diệp Thiên sát phạt quyết đoán tác phong, cũng biết Diệp Thiên thâm bất khả trắc thực lực cường đại. Cho dù Diệp Thiên thật giết người, cũng không có cái nào không có mắt đồ vật dám hướng Diệp Thiên lấy lại công đạo. Lý Quốc Vân liên tục gật đầu, đón đến, lời nói xoay chuyển, dùng một loại mở giọng đùa giỡn, hướng Diệp Thiên trưng cầu ý kiến. Hoa Lan cô gái này thực là không tồi, muốn không ngươi lại suy nghĩ một chút. Bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này nha. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ta cảm thấy cô gái này thật phi thường tốt, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu loại hình. Diệp Thiên khoát khoát tay, đành gãy Lý Quốc Vân câu chuyện. Có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Lão Lý, đổi đề tài có được hay không? Ta cùng Hoa Lan ở giữa sự tình, ngươi vẫn là không nên nhúng tay tốt. Ngươi muốn là lại cắm tay, về sau ta thì không đến ngươi trong tiệm ăn đồ ăn. Lý Quốc Vân mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Đã Diệp Thiên lời nói đều nói đến đây phần phía trên, hắn cũng không dám lại nói cái gì. Chỉ là ngượng ngùng cười cười, thì đứng dậy rời đi, hướng bếp sau đi đến. Lúc này, Lý Quốc Vân lão bà Thúy Hoa, lại nắm kéo nhăn nhăn nhó nhó Hoa Lan, đi vào Diệp Thiên trước mặt. Ba, vỗ bàn một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn loạn chiến, cả tiếng gầm nhẹ nói, Diệp huynh đệ, làm người muốn phúc hậu. Diệp Thiên lần trước liền gặp được Thúy Hoa. Đối mặt Thúy Hoa lúc này không lễ phép hành động, hắn cũng lười chấp nhặt với Thúy Hoa, chỉ là mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn qua Thúy Hoa. Cau mày nói, tẩu tử, chuyện gì a? Ta cái gì thời điểm không tử tế? Biết rõ Diệp Thiên hung tàn thủ đoạn Lý Quốc Vân, thấy một lần thê tử đối Diệp Thiên vô lễ như vậy, nhất thời thì dọa đến mặt đều trắng, ba chân bốn cẳng. Tranh thủ thời gian chạy đến Thúy Hoa trước mặt, muốn đem Thúy Hoa mang đi, không ngờ lại bị Thúy Hoa trực tiếp đẩy ra. Cút ngay cho lão nương đi một bên, hôm nay lão nương phải cho muội muội đòi một câu trả lời hợp lý không thể. Nghe xong Thúy Hoa lời, này, Diệp Thiên nhất thời minh bạch Thúy Hoa mới vừa nói, làm người muốn phúc hậu, là có ý gì? Diệp huynh đệ, Lan Hoa muội muội như thế thích ngươi, nguyện vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không để ý bên cạnh ngươi còn có nàng nữ nhân. Ngươi vì sao không muốn nàng đâu? Hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Nếu không ngươi cũng đừng nghĩ đi ra lấy tiệm ăn nhỏ. Thúy Hoa một tay chống nạnh, một tay chăm chú lôi kéo Hoa Lan đầu ngón tay, chính nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng chất vấn. Lúc này Hoa Lan mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, không ngớt lời cầu khẩn Thúy Hoa, đừng có lại nhúng tay nàng sự tình, nhưng lại bị Thúy Hoa không nhìn thẳng. Mấy cái ngày thời gian ở chung, Thúy Hoa biết nàng và Diệp Thiên ở giữa, muốn nói còn nghỉ cảm tình gút mắc, cái này khiến tốt bênh vực kẻ yếu Thúy Hoa, lòng đầy căm phẫn, vỗ ngực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ biểu thị. Nhất định muốn tìm một cơ hội, hướng Diệp Thiên ở trước mặt hỏi rõ ràng. Hoa Lan lúc đó còn tưởng rằng, Thúy Hoa chỉ là nhất thời nói một chút mà thôi. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Thẳng đến vừa mới, biết được Diệp Thiên đi vào Mỹ thực điếm ăn đồ ăn. Thúy Hoa làm xong trên tay công tác, lập tức kéo lấy nàng rời đi về sau chú. Thẳng đến Diệp Thiên mà đến lúc, nàng mới đột nhiên ý thức được Thúy Hoa đến thật. Tỷ, loại sự tình này ngươi cũng đừng quản, chính ta sẽ xử lý tốt. Cúi đầu Hoa Lan nhỏ giọng năn nỉ lấy Thúy Hoa. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ xử lý tốt sự kiện này. Thúy Hoa sầm mặt lại, nghiêm túc ánh mắt từ trên người Diệp Thiên chuyển rời đến hoa lan trên mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Im miệng, ngươi nếu có thể xử lý tốt, lại chỗ nào đến phiên ta đứng ra?" Đang khi nói chuyện, Thúy Hoa lại vỗ bàn, hướng Diệp Thiên chất vấn: "Nói chuyện nha, Diệp huynh đệ, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp." Diệp Thiên tuy nhiên cũng biết Thúy Hoa đây là có hảo ý, thế nhưng là hắn không thích bị đến người khác ép buộc. Như không phải là bởi vì Thúy Hoa là Lý Quốc Vân lão bà, xem ở Lý Quốc Vân trên mặt mũi, hắn đã sớm giận: "Tẩu tử, cường nữ dưa không ngọt, ta cùng Hoa Lan sự tình, tốt hơn theo duyên đi, cơ duyên chưa tới, hết thảy cưỡng cầu đều là không tốt, cơ duyên nếu là đến, cũng liền có thể nước chảy thành sông, thời cơ chín muồi." Diệp Thiên tận khả năng rất khách khí đáp lại Thúy Hoa: "Ta biết ngươi rất chú ý ta cùng Hoa Lan sự tình, nhưng vẫn là không muốn quá phận nhúng tay." Thúy Hoa không buông tha truy vấn: "Ngươi đây không phải đang lừa dối ta nha? Cái gì duyên phận, cẩu thí, ta mới không tin đây. Ngươi thì nói thật, có nguyện ý không coi Hoa Lan là thành ngươi nữ nhân?" "Tỷ, đừng nói." Hoa Lan đỏ mặt, lớn tiếng nói: "Cho hắn chút thời gian, ngươi không muốn như thế ép hắn." Thúy Hoa trợn trắng mắt, chừng lấy quyến rũ mê người Hoa Lan: "Nha a, kết quả là ngược lại là ta, trong ngoài không phải người, ta cưỡng ép ra mặt, còn không phải là vì ngươi tốt. Vì có thể thúc đẩy hai người cùng một chỗ, không còn hình trích ảnh đan." Câu nói kia thế nào nói, gọi cái gì hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. "Lão bà, đừng nói, đi, cùng ta trở về, ngươi đây không phải làm loạn nha." Thói quen sợ vợ Lý Quốc Vân, lấy hết dũng khí lần nữa nỗ lực đem Thúy Hoa kéo ra. Thúy Hoa hừ lạnh nói: "Lão Lý, ngươi cái cháu con rùa, nhà ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi trở thành người câm, ngươi cho lão nương im miệng, cút qua một bên đi, lão nương đang cùng Diệp huynh đệ nói chuyện, không tới phiên ngươi đến chỉ trò." Thúy Hoa nói với Diệp Thiên mỗi một câu, đều bị Lý Quốc Vân kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đương nhiên biết, nếu không phải Diệp Thiên xem ở chính mình phương diện tình cảm, lão bà của mình Thúy Hoa chỉ sợ sớm đã chết đi trăm ngàn lần. Cho nên vô luận như thế nào, cho dù là bị Thúy Hoa bạo lực gia đình, hắn cũng phải đem Thúy Hoa mang đi, không thể lại để cho Thúy Hoa đối Diệp Thiên nói vớ nói vẩn. Lý Quốc Vân ngẩng đầu ưỡn ngực, không có nửa điểm khiếp ý. Hắn vừa muốn mở miệng lúc, Diệp Thiên lại đứng dậy kéo Hoa Lan đầu ngón tay: "Ta có lời muốn nói với ngươi." Vừa mới nói xong, Diệp Thiên tay kia ôm lấy Hoa Lan eo nhỏ nhắn, theo trong tiệm đằng không mà lên, nhảy lên đến bên ngoài mấy trăm bước, đối diện một tòa tầng 6 lầu nhỏ trên sân thượng. Thúy Hoa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm, giống như nhìn thấy truyền thuyết bên trong quỷ mị. Lý Quốc Vân cũng là mặt mũi tràn đầy nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, ôm ôm khiển trách: "Diệp tiên sinh đó là vượt nóc băng tường, đi tới đi lui nhân vật, thủ đoạn thông thiên, thần thông quảng đại tu luyện già. Vừa mới, hắn nếu không phải xem ở ta trên mặt mũi, chỉ bằng ngươi đối với hắn loại thái độ đó, hắn đã sớm giết chết ngươi. Ngươi cái không có mắt phá của đàn bà, thật sự là tóc dài kiến thức ngắn. Ta đã nói với ngươi rồi, Diệp tiên sinh không phải người bình thường." Bị dọa sợ Thúy Hoa há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy xấu hổ run giọng nói: Ta nào biết được, nào biết được hắn như thế có bản lĩnh." Lý Quốc Vân trắng liếc một chút Thúy Hoa, đột nhiên cảm thấy mình rất có cần phải mượn nhờ loại trường hợp này, bày ra một chút chính mình nam tử hán khí khái, sau đó hừ lạnh nói: "Thêm chút tâm đi, tuy nhiên ngươi điểm xuất phát là vì tốt cho hắn, nhưng cũng phải chú ý phương thức phương pháp liên quan tới hắn cùng Hoa Lan ở giữa sự tình. Ta không chỉ một lần đã nói với hắn, ta mỗi lần đều là nói bóng nói gió nói rất uyển chuyển, ngươi ngược lại tốt, hừ, vừa lên đến liền muốn hắn cho ngươi cái thuyết pháp, thật không biết người nào cho ngươi dũng khí, cũng không biết ngươi cái này trong đầu đựng có phải hay không bã đậu. Được, ta sai, ta không được sao, là ta có mắt không tròng, nhìn nhầm, được thôi, nói liên miên lải nhải, như cái đàn bà giống như, uổng cho ngươi còn có mặt mũi giáo huấn lão nương. Thúy Hoa trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau chừng, lấy Lý Quốc Vân, Lý Quốc Vân biết, Thúy Hoa lửa giận, đã đến sắp bạo phát ở mép, không khỏi tâm thần run lên, mau ngậm miệng không nói, xám xịt hướng bếp sau đi đến, chỉ có Thúy Hoa còn đứng tại chỗ, lấy tay che nắng, hướng nơi xa Diệp Thiên cùng Hoa Lan hai người chỗ phương hướng nhìn lại. Trên sân thượng, Hoa Lan đỏ bừng mặt, tim đập rộn lên, một quả trái tim giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Tựa hồ lúc nào cũng có thể theo lồng ngực bên trong nhảy ra. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Diệp Thiên bảo trì khoảng cách gần như vậy. Diệp Thiên bao quát bàn tay to, chính chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ bằng phẳng trên bụng. Từng tia từng sợi nhiệt ý, giống như điện lưu giống như, truyền vào trong cơ thể nàng, đem nàng dần dần nhen nhóm. Nàng không nhịn được muốn giúp vào Diệp Thiên trong ngực, nhưng nghĩ tới hai người địa vị chênh lệch, lại chỉ có thể cứ thế mà cưỡng ép nén phía dưới cái này hoang đường quái dị suy nghĩ. Hoa Lan, ta biết ngươi đối ta tâm tư. Trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên rốt cục mở miệng lần nữa, đánh vỡ bình tĩnh bầu không khí. Ta coi là chỉ cần chúng ta không tiếp xúc, một lúc sau, ngươi liền sẽ quên mình, một lần nữa tiếp nhận khác nam nhân, bắt đầu một cái khác đoạn tân nhân sinh. Hoa Lan cảm thấy mình mặt tại phát sốt, thiêu đến nóng hổi hỏa nhiệt, trái tim đang cuồng loạn, huyết dịch tại gia tốc lưu động, để cho nàng hô hấp dồn dập, chân tay luống cuống. Lần này thật vất vả có cơ hội cùng Diệp Thiên đơn độc ở chung, nàng không muốn mất đi Diệp Thiên. Hít sâu mấy hơi về sau, rốt cục lấy hết dũng khí, chậm rãi lắc đầu, vạn phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta quên không ngươi, thời gian càng dài, ta càng nghĩ ngươi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, suy nghĩ chập trùng, hỗn loạn như sợi thô. Đoạn thời gian trước, tại Tần gia đại viện phòng cho thuê, Hoa Lan vì hướng hắn cho thấy yêu thương, không chút do dự quyết định chủ động đem thân thể cho hắn, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Theo một khắc kia trở đi, là hắn biết chính mình tại Hoa Lan trong suy nghĩ địa vị trọng yếu bao nhiêu. Một cái nữ hài tử làm ra như thế quyết định, khẳng định là bởi vì yêu tha thiết cái kia nam nhân. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên đột nhiên mở rộng cửa lòng, hắn không muốn lưu lại cho mình tiếc nuối, cũng không muốn để cho người khác bởi vì chính mình từ đó mang trong lòng tiếc nuối. Ôn hòa như nước ánh mắt ngắm nhìn Hoa Lan, người thật không hối hận. Hoa Lan sửng sốt, theo Diệp Thiên ngữ khí cùng sắc mặt, nàng mơ hồ cảm giác được Diệp Thiên đối chính mình thái độ chính là nhưng đã phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Ổn định tâm thần về sau, Hoa Lan quả quyết đáp lại nói, tuyệt không hối hận, ta biết bên cạnh ngươi có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta vẫn là nguyện ý theo ngươi, bởi vì ở trên đời này chỉ có ngươi có thể cho ta cảm giác an toàn cùng cảm giác hạnh phúc. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, đem Hoa Lan ôm thật chặt vào trong ngực, vỗ nhẹ Hoa Lan phía sau lưng. Tại nhào vào Diệp Thiên trong ngực trong nháy mắt, mãnh liệt nam nhân khí tức, vô tận hạnh phúc tư vị, trong chốc lát đem Hoa Lan bao phủ vây quanh, một loại chưa bao giờ có cảm giác, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai. tim đập rộn lên, nàng rõ ràng cảm thụ được, trên người mình một nơi nào đó, đã phát sinh biến hóa, biến đến để cho nàng xấu hổ ngượng ngùng, vạn phần xấu hổ, loại biến hóa này, trước lúc này, theo chưa từng xảy ra, vì ngăn ngừa bị Diệp Thiên cảm thấy được, nàng chỉ có thể chăm chú khép lại hai chân. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng, ánh mắt chuyển động, đột nhiên nhìn đến hoa lan mị nhãn như tơ, hai gò má ửng hồng, trắng như tuyết như son quay hàm một bên thì nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Một bộ phong tình vạn chủng xinh đẹp bộ dáng. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới biết được chính mình đáng chết nam nhân vì lại tại hắn trong lúc bất chi bất giác, tự mình phóng thích, làm cho hoa lan mất phương hướng trầm luân tại chính mình mùi vị bên trong. Nếu như không là giữa ban ngày, Diệp Thiên hội không chút do dự đem hoa lan cho đầy. Nhưng lúc này loại hoàn cảnh này lại không có đủ cùng hoa lan nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu điều kiện. Trên thực tế, hắn cũng bị hoa lan phong tình câu lên trong lòng tối nguyên thủy ý nghĩ. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên không tìm được gì để nói hỏi một câu. Đã mất phương hướng tự mình hoa lan, thâm tình chậm rãi ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, mị hoặc như yêu dịu dàng nói. Diệp tiên sinh, ta muốn, ngươi suy nghĩ gì? Diệp Thiên không hiểu hỏi. Liên quan tới trên thân phóng thích nam nhân vị, liền hắn cũng không cách nào khống chế, càng không biết hội từ lúc nào phóng thích. Một mực ở vào bị động thế yếu hoa lan, đột nhiên một thanh ôm sát Diệp Thiên cái cổ, chủ động nhiệt tình đem kiều nộn bờ môi, tiến đến Diệp Thiên miệng phía trên, phong bế Diệp Thiên miệng, quanh quẩn tại Diệp Thiên thể nội ngọn lửa, giống như là lọt vào đại phong quét, phong trợ hỏa thế, ngọn lửa tại trong khoảnh khắc, hô một chút, nghênh phong tăng trưởng, lan tràn hướng toàn thân hắn mỗi một góc. Cùng lúc đó, trên sân thượng trong không khí, mỗi một tấc không khí đều tải ấm lên, tản mát ra ngọt ngào vị đạo, làm người tim đập thình thịch ra tốc, không nhịn được muốn trầm luân tại loại này bầu không khí bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.